Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, giao bài tập. Mẫn học dùng mấy ngày vụn vặt thời gian nghỉ ngơi, kịch liệt đẩy nhanh tốc độ, đem bà sớm đã nghĩ kỹ khúc làm đi ra, khá tốt trong đầu biến thành phẩm. Nhà làm cái này công nhân bốc vác việc lại sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mà lại khúc mục số lượng tuy nhiều, lúc dài tuy nhiên cũng không dài, rốt cục thành công hoàn tất. Thừa dịp lúc nghỉ trưa gian, Mẫn học điện thoại có liên lạc thân ở Bắc Hà nào đó điện ảnh và truyền hình căn cứ Bao Mai Bao Đảo. Diễn, điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Mẫn học tựu nghe được đối phương ở bên kia hướng người nào gầm thét. Ôi uy, bao đạo diễn, chuyện gì phát lớn như vậy hòa? Dễ dàng thương thân gào thét, Mẫn học ngữ khí thoải mái vui đùa nói. Bao Mai lúc này mới đem tức giận hơi liễm, này. Đừng nói nữa, cái này mở màn, không hiểu quen tai là chuyện gì xảy ra. Bao Mai cũng mặc kệ Mẫn học bên này nghĩ như thế nào. Phối hợp tiếp tục nói, này minh tinh, đều cảm thấy mình là một cổ tay nhi rồi, mỗi ngày đấu đến đấu đi, ta đều xem ghét rồi. Ngươi nói ai trước xuất hiện không phải ra lời kịch nhiều vài câu thiếu vài câu có lớn như vậy. Quan hệ ư, hôm nay cái này nhăn mặt, ngày mai cái kia áp chế bãi công. Thực khi ta là dễ khi dễ phải không? Bao Mai mở ra toàn diện chửi rủa hình thức. Hoàn toàn dừng không được đến. Không thể, Mẫn học thật vất vả đổi một cái không nói ra. Cái gì minh tinh dám ở ngài dưới tay lừa. Gạt đại bài. Phải biết rằng Bao Mai danh khí có lẽ không tính là lớn. Lại đại biểu cho CCTV. Bao Mai hừ lạnh một tiếng. Đơn giản ỷ vào chính mình tư cách lão. Danh khí đại quá. Kỳ thật ta lại tình nguyện bọn hắn rõ rệt đến. Nhưng những này người thông minh lấy gào thét. Hết lần này tới lần khác đều ưa thích vụng trộm lừa gạt thủ đoạn. Cho người biết rõ có vấn đề rồi lại không lời nào để nói. Thì ra là thế, Bao Mai không thể tìm những người này phát giận, đành phải bắt bớ lấy thủ hạ lỗi nơi hướng trong chết mắng. Thổ lộ một phen, đáng thương nơi chút giận đám bọn họ. Amen, bất quá trải qua Bao Mai vừa nói như vậy. Thật ra khiến Mẫn học đối với trên tay nàng cái này tiết mục nhận thức càng sâu rồi. Ngày Bao Mai cũng không thể rõ rệt, giáo dục, minh tinh đám bọn họ. Cái kia xác thực nên vậy được xưng tụng tai to mặt lớn cấp nhân vật. Hơn nữa trước kia xem qua tiết mục hình thức cùng bộ phận dạng tấm. Có phẩm chất, có chuyện đề, hỏa tiềm chất đã muốn có đủ. Đương nhiên, Mẫn học càng coi trọng có lẽ hay là cái này đương tiết mục nội hàm. Có thể cho càng nhiều người hiểu hoa hạ cao thấp 5.000 năm truyền thừa. Phát tiết một trận thỏa mãn kể ra dục vọng Bao Mai tựa hồ cảm giác thiệt nhiều rồi. Ngữ khí khôi phục ngày xưa trong sáng. Này, ta và ngươi nói những này làm gì vậy? Đúng rồi, ngươi là vì phối nhạc chuyện này nhi, ta nhưng cùng ngươi nói. Tiết mục tổ đã muốn đã chọn rất nhiều điện ảnh và truyền hình sự việc xen giữa. Thậm chí một ít cổ phong trò chơi bối cảnh âm nhạc cũng đều trúng cử. Những điều này đều là trải qua thời gian lắng đọng cùng kiểm nghiệm nhạc khúc. Cũng không có, thiếu nghệ thuật gia cũng có tác phẩm đưa đến. So không được những kia kinh điển, nhưng chất lượng có rất nhiều cũng không tệ lắm. Bao Mai nói những điều này ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu không có hàng tốt, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Dùng thứ đồ tầm thường tại đây tiết mục căn bản lừa dối không qua. Những này đều ở Mẫn học trong dự liệu. Như thế hùng vĩ tràng diện, biểu hiện hoa hạ cao thấp 5.000 năm tiết mục. Dùng đến phối nhạc tự nhiên tuyệt không tại số ít. Bất đồng triều đại, không cùng lúc, bất đồng mùa, bất đồng tràng cảnh, không cùng nhân vật. Mỗi đoạn phối nhạc nhu cầu tất cả không giống nhau. Mẫn học chưa bao giờ nghĩ tới muốn một mình ôm lấy mọi việc. Cũng không có ai có thể một mình ôm lấy mọi việc. Như vậy như thế nào một đám trải qua thị trường kiểm nghiệm kinh điển phối nhạc cùng phần đông nghề. Thuật ra tác phẩm trung trổ hết tài năng ni chắc hẳn chỉ dựa vào Mẫn Học hôm nay danh khí còn chưa đủ để dùng trèo lên đỉnh. Thậm chí nói tại loại trường hợp này, ngành giải trí ở phía trong danh tiếng cơ bản không dùng được. Cạnh tranh kịch liệt, Mẫn Học cảm thán, nhưng mà bao mai một chút cũng không có nghe ra tiểu tử này có tâm lý thượng áp lực. Trên thực tế cũng xác thực không có, bởi vì đối với cái này tình huống, Mẫn Học sớm có ứng đối phương án. Hơn nữa hắn đối với trong đầu thoáng hiện những này âm nhạc phẩm chất cũng không có hoài nghi. Tiểu tử có thể, ta đây tự tĩnh hậu hồi âm. Bao mai không biết là Mẫn Học khẩu khí có gì không ổn. Dùng Mẫn Học thực lực cùng giờ phút này danh tiếng, không có cái này tự tin mới được là đáng sợ hơn. Vừa cúp điện thoại, Bao Mai liền nhận được Mẫn Học phát tới âm nhạc. Đại lễ bao nói đại lễ bao một điểm không đủ, bởi vì khắc sâu vào mi mắt đích là nhiều đến hơn 10 thủ đích nhạc khúc tên Thủy Long Ngâm, Tiên Tài Thán, Tượng Vương Hành, Phong Nhập Tùng, Phá Trận Nhạc, Thanh Bình Nhạc, Xuôi Long Yin, Xiên Cai Tan, Siang Wang Sinh, Phân Du Song, Vô Chân Le, Trinh Ping Le. Bao Mai một đường xem tiếp đi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chỉ dựa vào những này khúc tên, dĩ nhiên phong cách cổ dạt dào, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, còn không có nghe hát từ. Bao Mai đã muốn đối với Mẫn Học những này âm nhạc có một tia thiên vị. Nàng quyết định vô luận như thế nào cũng phải vì hắn tranh thủ nhỏ nhoi. Bao Mai chờ mong cảm giác tràn đầy, tùy tiện điểm khai mở một khúc đàn cổ sâu kín, thấm vào ruột gan, làm cho người ta lập tức lâm vào nào đó không thể diễn tả ý cảnh chung. Trải qua lần này nhạc khúc rửa, Bao Mai vừa rồi dằn xuống đáy lòng nóng tính, lại tại chút bất chi bất giác hoàn toàn tán đi. Cái này là chân chính hoa hạ truyền thống âm nhạc. Bao Mai chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như đưa thân vào trong núi rừng. Xanh ngắt gian một bàn một án, một người một cầm, khói xanh lượn lờ, tự nhiên tự đắc, tiếng nhạc kiết dừng lại. Bao Mai rồi đột nhiên bừng tỉnh, sau nửa ngày lặng im im lặng, không thể chờ đợi được lại điểm khai mở một thủ. Bao Mai lại lâm vào cùng thượng một thủ nhạc khúc giống nhau tình cảnh chung. Bất đồng chính là, cái này thủ nhạc khúc ý cảnh có chứa sát phạt khí, lại để cho Bao Mai cảm giác mình tựa như phủ thêm chiến giáp, sắp lao tới chiến trường đồng dạng. Khúc lần nữa đình chỉ, Bao Mai lúc này mới đè xuống vừa mới trong nội tâm bay lên tư thế hào hùng chi tình. Một loại khác tâm tình rồi lại xông lên đầu, khiếp sợ, chỉ có cái này một cái từ có thể hình dung. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái 20 tuổi tiểu tử lại hội đưa trước như vậy một phần ra ngoài ý định giải bài thi. Cái này đã muốn không chỉ, mà còn dừng lại âm nhạc rèn luyện hàng ngày thâm hậu vấn đề, còn liên quan đến Bắc Đại tinh thâm quốc học bản lĩnh. Không có nửa đời người đã ngoài tinh nghiên, rất khó tưởng tượng có người có thể đạt tới trình độ như vậy. Yêu nghiệt, cuối cùng, Bao Mai chỉ có thể tổng kết đến hai chữ này trên người. Trên đời này, tổng có người có thể vì đám người chỗ không thể vì sự tình. Mẫn Học những này nhạc khúc, đã không phải là chạy hoàn thành nhiệm vụ đi, mà là muốn phong thần gào thét. Tốt, thành lập đất nước hậu không hứa thành tinh, nhưng những này khúc, đủ để đặt Mẫn Học tại hoa hạ âm nhạc giới, tối thiểu là phối nhạc giới địa vị, có tác dụng cả đời cái chủng loại kia. Bao Mai không khỏi nghĩ như thế lấy, cũng cảm giác mình trước kia cách nghĩ chính là cái chê cười. Như thế khúc ở đâu còn dùng tìm được nàng hao tâm tổn trí an bài tranh thủ. Hoàn toàn có thể thoải mái đưa trước đi, chỉ cần tiết mục tổ không mò mẫm nhất định sẽ tuyển dụng. Hơn nữa có cái này tổ khúc tử tại, chính mình đương tiết mục bức cách, lập tức lại thỏa thỏa tăng lên một mảng lớn. Bao đạo diễn, một cái nhân viên công tác nơm nớp lo sợ đi tới tỉnh lại trong trầm tư Bao Mai. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn đến. Người nào không biết vì những cái này minh tinh. Bao đạo diễn gần đây tính tình có thể vượt qua Bạo Long, ai có thể lại để cho hắn là tinh khiết. Người mới nì chỉ có thể hùng hồn chịu chết. Lại có người ra yêu thiêu thân, vượt quá người mới dự kiến chính là Bao Mai, câu hỏi ngữ khí thái độ khác thường, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ thật đáng sợ. Người mới cảm thấy, cái này vách đá dựng đứng là vật cực tất phản chân thật khắc họa. Vì vậy gật đầu điểm càng thêm trong lòng run sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.